Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Nổ quỷ tử. Thời gian trò chơi 3 tháng. Tốc độ thời gian trôi qua 1001. Trò chơi bối cảnh thời kỳ kháng chiến. Trò chơi không gian 3 tháng. Bên ngoài cũng liền hơn 2 giờ. Không biết 3 tháng thời gian này ta có thể nổ chết bao nhiêu cái quỷ tử. Một cái quỷ tử binh lính mới 1 cái điểm tích lũy. Một cái quỷ tử ngũ trưởng mới 3 cái điểm tích lũy. Một cái quỷ tử quân tàu 9 điểm tích lũy. Một cái quỷ tử tàu trưởng chuẩn úy 27 điểm tích lũy. Một cái quỷ tử thiếu úy 81 cái điểm tích lũy. Nổ chết một cái quỷ tử thiếu tướng có thể có được hơn 59,000 cái điểm tích lũy. Nổ chết quỷ tử một cái trung tướng có thể thu được 177,000 nhiều điểm tích lũy. Nổ chết quỷ tử một cái đại tướng có thể được 531,000 nhiều điểm tích lũy. Đáng tiếc chỉ có dùng quả bom giết chết quỷ tử mới được điểm tích lũy. Nếu như dùng đao giết chết quỷ tử cũng có điểm tích lũy là tốt. Suy nghĩ nhiều vô ích. Đi trước tìm mấy cái quỷ tử. Thử một chút quốc sản thổ địa lôi uy lực như thế nào đây. Thu liễm suy nghĩ. Trần Vũ sử dụng ra đạp tuyết vô ngân. Nhanh như thiểm điện xông về một tòa núi lớn. Đứng cao. Nhìn đến xa. Thực lực vượt xa người thường. Cư cao lâm hạ hắn. Nhìn một chút chu vi hơn 10 dặm. 300 mét ngoại sơn cốc, là quỷ tử ghiêm mấy chiếc xe đường phải đi qua. Nhìn một chút hơn 10 dặm ngoại quỷ tử đoàn xe, Trần Vũ nhanh như vô ảnh vọt xuống. Vận chuyển nội lực một trường vỗ hạ, một cái hố đất thành hình. Liên tiếp chụp 5 cái hố đất, để lên 5 cái địa lôi. Dùng ngón tay trên mặt đất vạch ra từng đạo vết xe. Đem địa lôi mai mối bỏ vào trong đó. Lại dùng đất sét chôn trên đó, tiêu trừ toàn bộ vết tích. Trần Vũ giấu ở sơn cốc phía bên phải trong rừng cây. Yên tĩnh chờ quỷ tử đoàn xe đưa tới cửa. Nếu là có con trâu là tốt, giả trang ra một bộ thả nghiêu nhân dáng vẻ. Ngay tại ven đường chờ quỷ tử tới. Ngược lại ta cường độ thân thể, đủ để sánh bằng thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Thời kỳ kháng chiến vũ khí. Khẳng định không đả thương được ta một sợi lông. Giấu ở trong rừng cây Trần Vũ. Không nhúc nhích ngồi chồm hổm dưới đất. Trong rừng vô số văn trùng. Đối với hắn không thể làm gì. Theo thời gian trôi qua. Xe hơi tiếng nổ càng ngày càng gần. Ngưng. Một cái thiếu úy quân hàm quỷ tử. Đưa tay tỏ ý nói. Trưởng quan. Một cái tàu trưởng cấp bậc quỷ tử hỏi. Nơi đây dễ thủ khó công. Dùng súng máy dò xét xuống. Quỷ tử tiêu úy nói. Hưng phấn. Quỷ tử tào dài một chút đầu đáp ứng. Súng máy tay lên núi cốc hai bên rừng cây bắn. Lộc cộc đi thanh âm vang lên theo. Từng viên đạn đổ xuống mà ra. Trần Vũ không tránh không né. Mặc cho lưu đạn chạy nhanh đến. Giữ khoảng thời gian. Gia tốc thông qua sơn cốc. Quỷ tử thiếu úy lớn tiếng quát, ba chiếc xe hàng lấy 20 mấy thước khoảng thời gian. Vọt vào sơn cốc, tam, nhị, một, trong lòng Trần Vũ thầm nói, đợi quỷ tử thiếu úy ngồi xe hàng, sắp ngăn chặn địa lôi thời điểm. Hắn dùng lực kéo một chút sợi dây, chỉ nghe ngũ thanh vang lớn, trung gian chiếc kia xe hàng, bị tạc được thất linh bát lạc. Từng cổ bóng người quăng đi mà xuống. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Người nổ chết quỷ tử một người lính. Đạt được một cái điểm tích lũy. Người nổ chết quỷ tử một người lính. Đạt được một cái điểm tích lũy. Người nổ chết quỷ tử một cái ngũ trưởng. Đạt được 3 cái điểm tích lũy. Người nổ chết quỷ tử một người lính. Đạt được một cái điểm tích lũy. Rời ạ. 5 cái địa lôi nổ một chiếc xe, đều không đem quỷ tử thiếu úy nổ chết, có được 13 cái điểm tích lũy, vận khí này quá nát rồi. âm thầm nhổ nước bọt một tiếng. Trần Vũ lặng lẽ rời đi. Bát Giác đánh trả, Quỷ Tinh Thiêu Úy bị điện lôi nổ vựng. Một cái quân tàu giống to, đoàng đoàng đoàng, từng cái quỷ tử tay cầm tam bát đại cái, nhắm sơn cốc hai bên qua loa nổ súng. Lộc cộc đi, hai thật xe tải súng máy, chẳng phân biệt được trước sau cuồng phún đạn. Thổ địa lôi uy lực quá kém, trước cho nó thăng cấp xuống. Trong lòng Trần Vũ động một cái, lúc này thăng cấp quả bom. Quả bom nạp 1.000 tiền giấy, người quả bom biến thành chuôi gỗ lựu đạn. Quả bom nạp 10.000 tiền giấy, người quả bom biến thành dưa bở lựu đạn. Quả bom tốc độ khôi phục nạp 100.000 tiền giấy. Cách mỗi 1 phút khôi phục một cái quả bom. Giết về, Trần Vũ vừa chuyển động ý nghĩ, lại lên núi cốc vọt tới. Nhất niệm chi gian, trong tay hắn nhiều hơn một cái dưa bở lựu đạn. Rút ra an toàn tiêu, hướng trên đầu vừa gõ, đem dưa bở lựu đạn trở thành tiểu lý phi đao ném ra ngoài. Tốc độ cực nhanh lựu đạn, một chút nện ở ưỡn một cái trên súng máy. Một tiếng vang thật lớn, lệch ra súng máy bị tạc được nát. Từng cái quỷ tử bị nổ tung sinh ra khí lãng hất bay. Người nổ chết quỷ tử một người lính, đạt được một cái điểm tích lũy. Người nổ chết quỷ tử một cái ngũ trưởng, đạt được 3 cái điểm tích lũy. Người nổ chết quỷ tử một cái quân tàu, đạt được 9 điểm tích lũy. Người nổ chết quỷ tử một người lính, đạt được 1 cái điểm tích lũy. Không tới 10 phút thời gian, toàn bộ đoàn xe quỷ tử liền bị Trần Vũ toàn bộ nổ chết. 10.000 điểm tích lũy mới có thể rút ra một lần thưởng. Bây giờ ta mới hơn 100 điểm tích lũy, cách 10.000 điểm tích lũy còn kém hơn 9.900 điểm tích lũy. Rời đi hiện trường nổ, nhiều tiền lắm của Trần Vũ lại đầy một ít tiền. Đem quả bom khôi phục thời gian biến thành 1 giây đồng hồ 3 cái. Đem quả bom mang theo lượng từ 5 cái sông tới 100. Sau đó đem quả bom uy lực cũng thăng cấp mấy. Dưa bở lựu đạn sau đó là lựu đạn định giờ cùng hộp điều khiển từ xa quả bom. Lựu đạn định giờ cùng hộp điều khiển từ xa quả bom uy lực so với không có thăng cấp dưa bở lựu đạn cường rất nhiều lần. Chính là dùng phiền toái, sẽ không chuẩn bị lựu đạn định giờ cùng hộp điều khiển từ xa tạc đạn. Người mang hơn 1.9005 nội lực, tiểu lý phi đao lại đạt tới siêu phàm thoát tục cảnh giới. Hắn ném lựu đạn bách phát bách trúng, coi như cách xa mấy ngàn mét, cũng có thể một đòn trúng mục tiêu. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn quyết định một mực dùng dưa bở lựu đạn, dọc theo quốc lộ chạy như điên. Một lát sau, một cái quỷ tử cứ điểm xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Trong lòng hơi động, Trần Vũ trong tay nhiều hơn một cái lựu đạn, nhổ ra an toàn tiêu, hướng trên đầu vừa gõ, dùng sức ném một cái. Một cái quỷ tử đầu bị thế đại lực trầm lựu đạn đánh trúng, bị lựu đạn đập chết quỷ tử trực đỉnh đỉnh té xuống đất. Oanh một tiếng vang thật lớn, cách hơi gần 2 cái quỷ tử binh lính lại bị lựu đạn nổ chết. Địch tấn công, quỷ tinh tàu trường đại âm thanh la lên, đoàng đoàng đoàng, súng trường âm thanh vang lên, lộc cộc đi, lệch ra súng máy cũng vang lên, ao ao ao, từng viên dưa bở lựu đạn bắn nhanh tới, rầm rầm rầm, tiếng nổ liên miên bất tuyệt. Trong khoảnh khắc, quỷ tinh cứ điểm bị san thành bình địa, lại vừa là hơn 100 điểm tích lũy tới tay. Tiếp tục, chân đạp phế tích mà qua, Trần Vũ một đường về phía trước, yên lặng tìm quỷ tử tung tích. Tiếp tục như vậy, rất khó lấy được điểm tích lũy, chỉ có nổ quỷ tinh quân doanh, chuẩn bị điểm tích lũy tốc độ mới nhanh hơn. Nổ chết quỷ tử một cái trung tướng lấy được điểm tích lũy tương đương với nổ chết mấy trăm ngàn quỷ tử binh lính. Nổ quỷ tử binh lính mất thời gian phí sức, ưu tiên đối quỷ tử sĩ quan hạ thủ. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ thi triển đạp tuyết vô ngân, nhanh như thiểm điện một đường chạy như điên. Ao ao ao, hai mươi mấy lựu đạn bắn ra, rầm rầm rầm tiếng nổ sau đó. Lại một cái quỷ tử cứ điểm hóa thành phế tích. Nửa giờ sau, nhìn phía xa quỷ tử quân đội, Trần Vũ không khỏi hiểu ý cười một tiếng, không tránh không né nghênh đón. Đang ở hành quân quỷ tử, thấy một người xa lạ nhanh chóng vọt tới, từng cái quỷ tử nâng họng súng lên, chờ trưởng quan truyền đạt mệnh lệnh. Hơn 3000 quỷ tử, hẳn là một cái liên đội, đang giàu không có điểm tích lũy. Quỷ tử liền đưa tới cửa, trong lòng Trần Vũ động một cái, trong tay nhiều hơn một cái lựu đạn, nhanh chóng nhổ ra an toàn tiêu, sau đó đập tới. Từng cái lựu đạn thoáng hiện, từng cây một an toàn tiêu bị rút lui hết, từng cái lựu đạn gào thét mà ra, rầm rầm rầm, tiếng nổ liên miên bất tuyệt, tiếng kêu thảm thiết khởi khởi phục phục, bát giác, giết hắn đi, quỷ hại tá rút ra đao chỉ huy, lửa giận ngút trời quát lên, đoàng đoàng đoàng, tam bát đại cái thanh âm vang dội không thôi, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.